Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Nữ Nhi Bất Hiếu. Cô Phi Yến ngừng bước tại băng xây cửa cung điện. Sau nửa ngày, nàng bỗng nhiên quay người, ôm lấy Quân Cửu Thần. Nàng không nói chuyện, nhưng là Quân Cửu Thần biết rõ nàng sợ hãi. Quân Cửu Thần không có lên tiếng, chỉ là ôm chặt nàng. Lúc này, có lẽ cũng chỉ có ôm mới có an ủi lực. Lượng, Cố Thất Thiếu ở một bên nhìn xem, cặp kia hẹp dài trong hai tròng mắt viết đầy đau lòng, hắn cũng không có thúc giục. Cố Vân Viễn cũng nhìn xem, có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần buồn vô cớ. Nhưng mà, cô Phi Yến cuối cùng không có trì hoãn quá lâu. Nàng thả ra Quân Cửu Thần, dứt khoát đi vào. Cung điện này chia làm ngoại sảnh nội đường, khoảng chừng hai thiền điện. Cô Phi Yến vào ngoại sảnh về sau, trực tiếp hướng bên trong đường đi. Mỗi đi một bước, nàng đều nói với chính mình một lần. Đừng khóc, không thể để cho phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng. Xuyên qua ngoại sảnh, nàng rốt cục ở bên trong đường môn trước ngừng bước. Nàng chưa từng tới bao giờ, nhưng là biết rõ phụ hoàng cùng mẫu hậu ở nơi này. Cánh cửa về sau, nàng cặp mắt kia so con thỏ mắt đều còn đỏ, nhưng không có nước mắt. Nàng lại một lần cảnh cáo bản thân, Hiên Viên Yến, không cho phép khóc, không cho phép gây phụ hoàng cùng mẫu hậu thương tâm. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng mà cửa chỉ mở một may, một luồng hơi lạnh liền lập tức nhào tới trước mặt, lạnh lẽo đến tựa như lưỡi dao thổi qua gương mặt. Cho dù phục dụng diễm đan, cô Phi Yến như cũ nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt thấu xương. Cố Thất Thiếu lập tức đưa tới diễm đan. Yến Nhi lại nuốt một viên, bên trong là băng hải chi tâm, là băng hải chí hàn chi địa. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, quả thực là cười, cha nuôi, không cần, ta không lạnh. Nàng lạnh nha, lại hy vọng có thể lạnh hơn một chút, như thế liền có thể để cho nàng càng lý trí một chút. Không khóc, cô Phi Yến quay đầu lại, dứt khoát dùng sức đẩy cửa ra. Trong phút chốc, hàn khí mãnh liệt mà đến, lập tức chút vào cô Phi Yến nhỏ yếu thân thể. Nàng lại một lần nữa phát run. Quân Cửu Thần đứng tại nàng bên cạnh, hắn cũng không có sử dụng nội công khu lạnh, mà là cảm thụ được nàng một dạng rét lạnh. Hắn cuối cùng không phải nàng, cảm thụ không được nàng cảm thụ. Giờ này khắc này, hắn có thể làm chính là an tĩnh đứng ở nàng bên cạnh. 10 năm qua, phía sau cửa tất cả cũng không có thay đổi. Quân Cửu Thần là quen thuộc, mà cô Phi Yến lại là lần đầu tiên gặp. Nàng giật mình, cùng nói trong môn là một gian băng thất, chẳng bằng nói trong cửa là một hang băng, một phòng trống rỗng, bốn vách tường băng phong, âm hàn yên tĩnh. Ngay tại băng thất trung tâm, có một khối to lớn huyền băng, chợt nhìn, liền tựa như một chỗ huyền băng mồ, lẳng lặng đứng ở đó, bị lãng quên đã lâu. Cô Phi Yến há miệng, răng môi liền phát run, hồi lâu nàng mới nói ra được, phụ hoàng, mẫu hậu, Yến Nhi đã trở về, Yến đến tới thăm các ngươi. Yến Nhi vất hiếu, hiện tại mới tới thăm đám các người. Chế, 10 năm, phụ hoàng, mẫu hậu, các người nhất định hàng ngày đều tưởng niệm Yến Nhi à. Thế nhưng là, Yến Nhi quên các ngươi 10 năm. Yến Nhi, đại, bất hiếu. Nàng vừa nói, vừa đi qua, dù là giọng nghẹt ngào càng ngày càng đậm, nàng đều không có rơi nước mắt. Từng bước một, dần dần đến gần, từng bước một, dần dần thấy rõ, chỉ thấy huyền băng bên trong, phụ hoàng cùng mẫu hậu 10 ngón đan sen, ngưng nhìn nhau. huyền băng quá dày, nàng thấy không rõ lắm bọn họ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, thế nhưng là liền vẻn vẹn là hình dáng cũng là như thế quen thuộc, thân thiết, phảng phất bọn họ đứng ở trước mặt nàng giống như trước một dạng. Đối với nàng từ ái mỉm cười, phảng phất nàng vẫn là một tiểu nha đầu, chỉ cần giang hai cánh tay, phụ hoàng liền sẽ đoạt tại mẫu hậu trước đó đến ôm nàng. Cô Phi Yến khống chế không nổi, chậm rãi giang hai cánh tay, nói xong không khóc, có thể trương cánh tay một sát na này, nàng nhưng trong nháy mắt mất lý trí, nước mắt vỡ đê mà ra. Phụ hoàng, mẫu hậu, nàng không cách nào khống chế, như đứa bé con gào khóc. Yến Nhi đã trở về, Yến Nhi đã trở về, các ngươi, ô ô, các ngươi ôm một cái Yến Nhi a, có được hay không, có được hay không? Nàng giương hai tay khóc xin, rõ ràng là cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu ôm nàng, thế nhưng là nàng lại từng bước một tới gần ôm lấy huyền băng, phảng phất như vậy thì có thể ôm chặt bọn họ. Nàng khuôn mặt nhỏ liền dán tại phụ hoàng cùng mẫu hậu khấu chặt 10 ngón bên trên, ô ô, ô ô, nàng đã nói không ra lời, nàng đang khóc, nghẹn ngào không ngừng, ruột gan đứt, từng khúc, phảng phất muốn đem 10 năm này, đến trễ nước mắt, tất cả đều khóc, lên, phụ hoàng, mẫu hậu, Yến Nhi rất hiếu, Yến Nhi, tại sao có thể quên các ngươi? Quên thâm cừu đại hận, tại sao có thể tại băng hải linh cảnh trôi qua như vậy sung sướng? Tiêu Giao, tại sao có thể vắng mặt dòng dã 10 năm, một chút đều không tới thăm đám các người? Một bên Cố Thất Thiếu dĩ nhiên lệ mắt, Quân Cửu Thần hốc mắt cũng ẩm ướt, Cố Vân Viễn quay đầu đi chỗ khác tựa như không đành lòng, hắn nhắm mắt lại làm cho người không nhìn thấy trong mắt của hắn tình cảm. Đột nhiên, cô Phi Yến quỳ xuống, dùng sức dập đầu, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi bất hiếu, ngoặc kép chấm chấm, trên mặt đất thế nhưng là cứng rắn nhất huyền băng a. Liền chân khí đều hủy, không được, cô Phi Yến đập lần thứ nhất, liền đem cái trán chảy chua, Quân Cửu Thần liền tranh thủ nàng giữ chặt. Yến Nhi, Cố Thất Thiếu cũng đến cản. Yến Nhi, cha mẹ người sẽ đau lòng. Mau dậy đi, cô Phi Yến sớm đã sụp đổ. Cả người đắm chìm trong to lớn trong bi thương. Lý, trí hoàn toàn không có. Nàng lầm bầm, ta bất hiếu, ta bất hiếu. Lúc này, Tiểu Đông đột nhiên đi tới. Nó dùng đầu chống đỡ tại cô Phi Yến trên. Ót, ai oán mấy tiếng. Nó tựa hồ rất thương tâm, lại tựa hồ là đang an ủi cô Phi Yến. Một hồi lâu, nó mới thả mở, lại nhẹ nhàng đem cô Phi Yến trên mặt vệt nước mát từng cái liếm đi. Nó nức nở, đầu hướng cô Phi Yến trong ngực cỏ, tựa hồ muốn nói cho cô Phi Yến cái gì. Thấy thế, Cố Thất Thiếu bừng tỉnh đại ngộ, hắn dùng lực vỗ xuống cái ót, nói: Yến Nhi, người phụ hoàng cùng mẫu hậu nghe được chúng ta nói chuyện. Tiểu Đông cùng ngươi mẫu hậu tâm ý giống nhau. Người mẫu hậu nhất định là để cho Tiểu Đông thay bọn họ ôm ngươi. Nhất định là không cho ngươi lại dập đầu. Người mẫu hậu không cho phép ngươi làm như vậy. Đúng nha, phụ hoàng cùng mẫu hậu tuy bị băng phong, nhưng là có thể cảm giác được bên ngoài tất cả. Nàng nói xong, không khóc, không chọc bọn hắn, thương tâm, nàng làm sao? Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, khôi phục một chút lý trí. Nàng hướng bọn, họ nhìn lại, vừa mừng vừa sợ vừa hoảng vừa thương xót vừa áy náy. Vừa mới, ngừng nước mắt chính là khống chế không nổi, lại một lần chảy xuống. Nàng gấp, gáp xoa, dùng sức xoa, không dám ở khóc. Nàng muốn ôm Tiểu Đông, nào biết, được, tay mới vừa với tới, Tiểu Đông chợt hư không tiêu thất, để cho nàng ôm. Cái không, chuyện gì xảy ra? Tiểu Đông hư không tiêu thất, nhất định là bị mẫu hậu thu nhập nàng chữ độc trong không gian đi. Mẫu hậu đây là không cho nàng ôm sao? Cô Phi Yến lăng lăng nhìn xem trong huyền băng hình dáng, không biết làm sao, duy nhất có thể làm liền để cho bản thân không cần khóc. Nàng mím thật chặt môi, có thể nước mắt nhưng vẫn là mãnh liệt xuống. Mẫu hậu, nữ nhi biết sai, nữ nhi bất hiếu. Nàng dùng sức lau nước mắt, chính là xoa không hết. Nữ nhi bất hiếu, ô ô, rất nhanh, Tiểu Đông liền lại trống rỗng xuất hiện. Cùng nó cùng lúc xuất hiện, còn có một đống lớn độc thảo. Đây là ý gì? Cố Thất Thiếu trong mắt chứa nước mắt, bất đắc dĩ mà cười. Hắn nói, độc nha, đầu, người sẽ đem đứa nhỏ này dọa sợ. Hắn tự thân lên trước, thay cô Phi Yến lau sạch nước mắt, giải thích nói, Yến, Nhi, những cái này độc thảo đều là ngươi mẫu hậu chân tàng bào chế trừ độc về, sau đều là bổ dưỡng thuốc tốt. Ngươi mẫu hậu, sợ là đau lòng ngươi thân thể. Này, muốn cho ngươi bổ thân thể, nàng đem Tiểu Đông lấy đi. Hẳn là nghĩ chứng, thực cha nuôi vừa mới nói chuyện. Ngươi đừng đoán mò, mẫu hậu ngươi và phụ hoàng làm sao sẽ trách ngươi? Muốn trách thì trách chúng ta nhiều năm như vậy tìm khắp không đến ngươi. Tiểu Đông đúng là phụ mệnh hành sự, nó không biết Cố Thất Thiếu lại nói cái gì, liền sợ bị hiểu lầm. Nó ai oán một tiếng, đầu lại hướng cô Phi Yến trên người cọ đi, mười điểm thân mật. Mẫu hậu, cô Phi Yến hướng huyền băng nhìn lại, giờ này khắc này nàng chân thực như đứa bé con, lại là khóc lại là cười. Nàng ôm lấy Tiểu Đông, ôm rất căng rất căng. Hết chương.